Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 106, tính uy hiếp tiến công. Tranh tài mới bắt đầu hơn 5 phút, song phương liền đã tại ở gần phía nam khán đài khu vực này góc cờ khu phát sinh 2 lần xung đột. Va chạm, Milner liên tục 2 lần chùi bóng, phân biệt đánh ngã Rafael cùng Lý Thanh Sơn. Mà hắn cũng bởi vì lần thứ hai chùi bóng phạm lỗi mà dẫn tới một chương thẻ vàng. Andy Gray đang giải thích trong rạp nói. Mở màn hơn 5 phút dẫn tới thẻ vàng. Đôi này Liverpool bên này nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Trận đấu này thế nhưng là còn thừa lại 8 hơn 10 phút đâu. Trận này thẻ vàng chỉ sợ sẽ làm cho Milner tiếp xuống phòng thủ hơi chân tay co cóng một điểm. Trọng tài chính Atkinson cách làm là chính xác. Song phương liên tục 2 lần giấy lên xung đột ngọn lửa. Lúc này nếu như không đối chọn khởi sự đoan Milner thẻ vàng. Trận đấu này tiếp xuống song phương cảm xúc ấm lên. Chỉ sợ cũng không phải trọng tài chính có thể khống chế ở. Chúng ta cũng không hy vọng nhìn thấy tại tranh tài phần sau giai đoạn song phương cầu thủ xuất. Hiện hồng bài tình huống. Leo Ferdinand nói. Trận này hỗn loạn cũng rất nhanh bình tức. Một chương thẻ vàng để Milner phi thường bất mãn. Nhưng là cũng thành công để hắn tỉnh táo lại. Tranh tài mới bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ. Còn xa xa không có đến lưỡi lê gặp đỏ gay cấn giai đoạn. Cục diện bây giờ đối với Liverpool tới nói vẫn rất có lợi. Bọn hắn dẫn trước một cầu. Có thể đem binh lực đặt ở phòng thủ bên trên. Sau đó đánh MU phản kích. Mà MU trước trận định vị cầu tiến công uy hiếp cũng làm cho Liverpool không dám thất lễ. MU bên này là tại vùng cấm địa bên trong chất đống 5 cái cao điểm. Lý Thanh Sơn, Pogba, La Hoác, Smalling, Fellaini. Cái này 5 tên thân cao đều vượt qua 1m9 cầu thủ để MU phía trước trận định vị cầu phương. Diện đối Liverpool có tuyệt đối độ cao ưu thế. Trên thực tế cũng là như thế. Mata đem cầu trực tiếp truyền vào vùng cấm địa, vòng qua Liverpool trước điểm phòng thủ về sau. Lý Thanh Sơn từ sau điểm lượn quanh cái vòng đi tới trung lộ. Nhảy lên thật cao, hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. Bất quá trận banh này hắn thoáng đỉnh cao hơn một chút. Bóng đá bay ra xà ngang. Nhìn trên đài tiếng vỗ tay vang lên. Cứ việc trận banh này chưa đi đến. Nhưng là đây cũng là MU trận đấu này cước thứ nhất sút gôn A. Lý Thanh Sơn, đánh đầu công cánh cửa. A, đỉnh cao, đáng tiếc, cứ việc MU không tính là Đoạn Hiên đội chủ nhà. Nhưng là giờ phút này Đoạn Hiên giải thích cũng lệch rất hắn hoàn toàn đảo hướng MU bên này. Bất quá cái này cũng bình thường. Ai bảo MU có được Lý Thanh Sơn đâu. Coi như loại bỏ Đoạn Hiên người tình cảm nhân tố. Đại đa số Trung Quốc fan bóng đá vẫn là hy vọng Lý Thanh Sơn đội bóng biểu hiện xuất sắc. Huống chi vừa mới đây là chính Lý Thanh Sơn đánh đầu công cánh cửa. Đài truyền hình Trung ương mặc dù là đài truyền hình quốc gia. Nhưng là làm một nhà truyền thông. Bọn hắn có lúc cũng cần nghênh hợp một chút thụ chúng. Mễ Ni áo lai rất mau đưa cánh cửa cầu mở ra. MU bên này cũng là đè lên. Lý Thanh Sơn liền đứng tại Liverpool hai tên hậu vệ trung tâm ở giữa. Sau lưng hắn một trái một phải. Di Maria cùng Mata cũng kẹp lại Mễ Ni áo lai ra cầu tiến đường. Mễ Ni áo lai đành phải cũng là đá mạnh hướng về phía trước. Đem cầu phát ra. Lần này MU phòng tiến chuẩn bị kỹ càng. Cứ việc Sturridge đã rất bình thường cố gắng tranh đoạt vị trí. Nhưng là Smalling ở chính diện phòng thủ bên trên. Thân thể của hắn vẫn là còn mạnh hơn Sturridge tráng được nhiều. Smalling từ Sturridge phía sau lên nhảy. Một đầu đem cầu đỉnh trở về. Fellaini bên trong vòng phụ cận đem cầu bộ ngực gỡ xuống dưới. Sau đó chuyển đến cánh trái. Về sau Fellaini cũng bắt đầu hướng vùng cấm địa bên trong đâm đi lên. Pogba vốn là phía trước trận chờ cầu. Không quá lãng phí Lani chen vào đến. Pogba tự nhiên cũng liền lui về đến giữa trận bên trái tiếp ứng. Di Maria ở bên trái đường nhận banh. Pogba vừa vặn di động qua đến. Di Maria đem cầu truyền cho Pogba. sau đó hướng về phía trước vị trí chạy. Clyde đối đi Maria theo đuổi không bỏ, mà Pogba nhận banh về sau. Lallana cũng nổi lên. Liverpool bên trong trước trận cầu thủ chạy phi thường tích cực. Bọn hắn không có cho MU cầu thủ quá nhiều chuyền bóng không gian. Đấy là đúng. Đối mặt MU dạng này đội bóng, người nhất định phải nỗ lực càng nhiều chạy mới được. Không thể để cho bọn hắn có nhẹ nhõm chuyền bên trong hoặc là hướng về phía trước chuyền bóng cơ hội. Tận khả năng bức bách bọn hắn về sau chuyền về. Gerrard nói. Pogba thân thể kẹp lại Lallana, không cho đối thủ có cơ hội cắt bóng. Lallana bản thân cũng không muốn lập tức liền có thể đem cầu quyền cướp về. Hắn cần chính là không cho Pogba hoàn thành quay người liền tốt. Chỉ cần Pogba không quay được thân, MU hướng về phía trước chuyền bóng cũng liền không thể nào nói tới. Liverpool hiện tại là từng bước ép sát, MU nhất định phải đem chuyền bóng tốc độ tăng nhanh. Tại dạng này chậm tiết tấu dưới, Liverpool có thể rất nhẹ nhàng đem từng cái vị trí phòng thủ chiếm cứ. Để ngươi rất khó đem cầu truyền vào đi. Gary Neville nói, Pogba ngẩng đầu quan sát một chút. Liverpool trận hình đã cơ bản hướng bên trái áp xúc. Bởi vì trong khoảng thời gian này bóng đá vẫn luôn ở bên trái đường bên này phát triển. Cho nên Liverpool cầu thủ cũng hướng phía bên phải của bọn họ di động. Song phương tại vùng này tập trung phần lớn cầu thủ. Pogba nhìn một chút cánh phải, bên kia có mảng lớn gò đất. Bất quá hiện ở loại tình huống này Pogba cũng không có cách nào đem cầu truyền đi. Đúng vào lúc này, Lý Thanh Sơn thanh âm từ hắn một bên vang lên. Paul, chỗ này. Lý Thanh Sơn lúc trước trận lui về, Lapren sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Pogba không do dự, hắn đem cầu hướng Lý Thanh Sơn dưới chân một chuyền, sau đó mình hướng về phía trước vị trí chạy. Lý Thanh Sơn lĩnh cầu nửa quay người, trên lap run đến phòng thủ trước đó phát động một cước chuyền xa, hướng cánh phải chuyển di, xinh đẹp chuyền xa chuyển di. Gerrard hai mắt tỏa sáng, dù là đối phương là MU cầu thủ, Gerrard cũng đối lần này chuyền bóng tán thưởng không thôi. Lý Thanh Sơn sẽ là một cái chức nghiệp kiếp sống dài đằng đẵng cầu thủ. Chờ đến hắn hơn 30 tuổi thời điểm, hắn thậm chí có thể cân nhắc đá giữa trận vị trí. Vị trí của hắn cảm giác cùng tầm mắt tương đương hoàn mỹ. Gerrard cảm thán nói, dạng này hoàn mỹ cầu thủ làm sao lại để MU đạt được. Lý Thanh Sơn truyền xong cầu về sau liền hướng vùng cấm địa bên trong cắm lên. Mà ở bên phải, Rafael thu được mảng lớn không gian. Liverpool trận hình không kịp hướng Rafael bên kia di động. Coutinho cùng Milner dứt khoát liền trực tiếp lui về. Hiện tại đuổi theo truy Rafael, rất có thể đã không còn kịp rồi. Lý Thanh Sơn truyền xa chuyển di thời cơ vừa đúng. Rafael chạy bên trong đem cầu hướng phía trước dừng lại. Không cần giảm tốc liền tiếp tục hướng phía trước chen vào. Tại ở gần vùng cấm địa phụ cận, Rafael đem cầu túi, bóng đá vạch ra mãnh liệt đường vòng cung bay về phía Liverpool vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn chạy tới trước điểm, hắn phía trước điểm hướng về sau một cọ, sau điểm đi Maria thúc ngựa đuổi tới, trực tiếp đưa chân một đệm, đem cầu đưa vào cầu môn. Bóng vào rồi, MU rất mau đưa điểm số san đều tỷ số. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế vung tay hô to. Đến từ Lý Thanh Sơn đánh đầu trợ công. Chấm ngoặc kép, ai? Trận banh này giống như không tính. Trọng tài chính Atkinson thổi lên tiếng còi. Hai tay khoanh, dẫn bóng vô hiệu. Trận banh này việt vị. Trọng tài biên ở một bên giơ lên cờ xí. Vừa mới chuẩn bị chúc mừng đi Maria ôm đầu không hiểu. Lý Thanh Sơn chạy hướng về phía còn tại giơ cờ xí trọng tài biên. Lớn tiếng chất vấn, mà nhìn trên đài hư thanh vang lên. TV tiếp sóng chiếu lại vừa mới Lý Thanh Sơn đánh đầu về sau điểm bầy trong nháy mắt. Di Maria tại tiếp sóng ống kính máy vị xem ra là cùng kéo tại sau cùng Matip song song. Cái này việt vị xử phạt đáng giá thương thảo A. MU cầu thủ cứ việc tiếc nuối. Nhưng là cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dù sao trọng tài biên cũng không phải máy móc. Khi hắn cho rằng ngươi việt vị thời điểm,